Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Thăng cấp tôn nhị trọng, đều tại ngươi, nhìn chiến vô tà, Sở Thiên Triệt một lòng vô danh hòa, nhịn không được xông lên đi, muốn tấu hắn một quyền, nếu không phải chiến vô tà không nên đi tìm Liễu Khinh Yên. Vân Hoàng ca như thế nào khả năng đi đâu? To như vậy thương mang sơn mạch nội, nguy hiểm thật mạnh, bọn họ nhiều người như vậy, tìm lâu như vậy, đều không tìm được Vân Hoàng ca. Này ý nghĩa cái gì? Không chỉ có là Sở Thiên Triệt, liền ngay cả Hiên Viên Dục cùng Châu Mạc, đều buộc lòng phải chỗ hỏng tưởng. Dù sao, Vân Hoàng ca không là cái gì chữ vàng tháp tiêm nhân. Lại càng không là chiến vô tà, có thể bình yên vô sự xuất nhập thương mang sơn mạch. Tìm không thấy, có lẽ, nàng là bị ma thú ăn. Lại có lẽ, nàng là rơi xuống người nào mạch nước ngầm hoặc nhai. Căn bản tìm không thấy. Nhìn đến Sở Thiên Triệt không quan tâm hướng chiến vô tà tiến lên. Hiên Viên Dục ôm cổ hắn. Đừng xúc động, ngươi như vậy không làm nên chuyện gì. Cho dù ngươi đánh chết chiến vương, ngươi cũng tìm không thấy Vân Hoàng ca. Không phải sao, huống chi, chiến vương so với ngươi còn sốt ruột. Ngươi đánh hắn, đối với ngươi không một chút ưu việt hừ. Sở Thiên Triệt một phen bỏ ra Hiên Viên Dục. Cuối cùng lạnh lùng nhìn chiến vô tà liếc mắt một cái. Đi đến một bên, khôi phục băng sơn mạt, chiến vô tà so với hắn còn sốt ruột. Đối với Hiên Viên Dục này một câu, hắn thầm nghĩ cười lạnh một tiếng. Nếu hắn thật như vậy lo lắng Vân Hoàng ca, sẽ vì Liễu Khinh Yên cái kia dâu ria nhân, đem Vân Hoàng ca cấp bỏ xuống. Cái gì sốt ruột, y hắn xem, nhiều lắm là áy náy thôi. Châu Mặc nhìn chiến vô tà, cũng giận mà không dám nói gì. Nói thật, nàng cũng không thích chiến vô tà. Cứ việc, mấy ngày nay xem xuống dưới, chiến vô tà vì tìm Vân Hoàng ca, không ăn không uống, không miên không ngớt, không nói một lời, giống như nhiều si tình dường như. Nhưng nàng làm nữ sinh, nàng cùng Vân Hoàng ca cảm động lây, nàng cũng không thể nhận cái dạng này chiến vô tà. Không phải sợ có chuyện phát sinh sau, đều có thể bù lại. Có một số việc, đã xảy ra chính là đã xảy ra. Nó thật giống như một cây đao, hội vẫn cắm ở ngực thượng, thường thường ẩn ẩn làm đau. Chiến vô tà lạnh lùng nhìn Sở Thiên Triệt, mại khai đại chân dài. Đi rồi đi qua, tiếp theo hắn trực tiếp linh khởi Sở Thiên Triệt vạt áo. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn muốn động thủ. Việc không ngừng muốn tiến lên rớt ra, lại nghe hắn nói, không nên động tâm tư, người tốt nhất thu hồi, Sở Thiên Triệt không nói chuyện. Chính là nhìn hắn, bổn vương không tốt như vậy tính tình, lần nữa dễ dàng tha thứ ngươi, chiến vô tà thanh âm. Lãnh giống như mùa đông uống nước, hàn khí tận xương ba phần, ngữ bãi, hắn buông ra thủ, đi nhanh hướng sơn hạ đi đến, mới vừa đi hai bước. Hắn lại ngừng lại, Châu Mặc chính muốn đi xem Sở Thiên Triệt, thấy hắn đột nhiên dừng lại, hoảng sợ, lập tức định ở tại chỗ. Sở Thiên Triệt, 10 năm tiền, bổn vương dễ dàng tha thứ quá ngươi một lần, nhưng tuyệt không có lần thứ hai, lãnh cứng rắn thanh âm. Giống như kết băng dường như, chiến vô tà long một chút tay áo, cất bước đi xuống sơn, Sở Phương Việc theo đi lên, đi đến giữa sườn núi. Chiến vô tà đạo, đem ma vực sở hữu ám vệ toàn bộ đều đi ra. Ở Nam Lâm cùng thương mang sơn mạch chung, tìm Vân Hoàng ca, nếu là tìm được trong lời nói, ra trực tiếp đưa hắn đi thượng vị mặt nói xong. Chiến vô tà lạnh lùng thân ảnh, liền biến mất ở tại sở phương diện tiền. Thượng vị mặt A, đó là sở hữu hạ vị mặt tu luyện giả, vô cùng khát vọng địa phương, người bình thường. Tu luyện cả đời, có lẽ đều không có đi đến thượng vị mặt tư cách. Chiến vô tà lại trực tiếp hứa hẹn, đem tìm được Vân Hoàng ca nhân, trực tiếp đưa đến thượng vị mặt. Ra, ngươi là có bao nhiêu để ý Vân Hoàng ca? Sở Phương nhìn chiến vô tà biến mất địa phương, thở dài, phe phẩy đầu liền dựa theo chiến vô tà theo như lời. Đi trước ma vực, đem mọi người đều đi ra. Sao sao nửa tháng sau? Xích Phong phía sau núi, bỗng nhiên có một đạo kinh lôi hạ xuống, bổ ra kia sơn động ngoại dây. Thiên Cơ lão nhân việc sau này lui lại mấy bước, thiếu chút nữa bị kia sét đánh ngoại tiêu lý nộn, hắn đều nhanh bị hù chết. Long còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, theo sau, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Ban ngày ban mặt, không gió không mây, như thế nào hội sét đánh. Đang nghĩ tới, phía sau đột nhiên ầm vang một tiếng, giống như có cái gì vậy nổ mạnh dường như. Thiên Cơ lão nhân sợ tới mức râu đều kiều lên. Việc xoay người, hướng bên trong xem, đã thấy bên trong một mảnh tứ bề báo hiệu bất ổn. Không đợi hắn phản ứng lại đây, sơn động ngoại một đạo chúc phúc vân lại mới hạ xuống. Nhìn đến này, Thiên Cơ lão nhân cuối cùng hiểu được. Kinh lôi, cộng thêm chúc phúc vân. Này là có người đột phá tới tôn A. Chỉ có đột phá tôn khi, mới có một đạo kinh lôi. Nếu là đột phá thiên tôn, còn lại là ba đạo kinh lôi. Xích Phong to như vậy, lại hàng năm không người. Lúc này còn có thể có ai đột phá. Thiên Cơ lão nhân trong lòng mạnh chấn động. Kinh hách quay đầu, nhìn trong sơn động đầu. Nương A. Chẳng lẽ là tiểu sư thúc đột phá? Tiểu sư thúc mới nhiều, đã đột phá tới tôn. Nằm táo, nằm cái đại táo. Thiên Cơ lão nhân một viên cẩn thận bần, bùm bùm khiêu, kích động lại khó có thể tin. Ngay tại hắn nghĩ, nếu không muốn vào xem một chút thời điểm, chỉ thấy kia phiến xương khói chung, đi ra một người, nhìn kỹ, cũng không chính là Vân Hoàng ca thôi. Tiểu Thiên Cơ lão nhân hỉ cực. Vừa định mở miệng, thanh âm lại im bặt mà chỉ, bởi vì, lúc này Vân Hoàng ca, một thân chật vật, tóc tai bù xù, đầy người cho bụi, giống như vừa cùng nhân đại chiến một hồi dường như, nhất là của nàng hai tay cùng lõa lồ bên ngoài làn da. Sớm máu tươi đầm đìa, mặt trên huyết, đều kết thành một đoàn, Thiên Cơ lão nhân trong lòng bị kiềm hãm, hô hấp giống như đều phải ngừng. Vân Hoàng ca lắc, giúp đỡ vách núi đi tới. Bỗng nhiên lòng bàn chân mềm nhũn, cả người hướng thượng tài đi. Nhìn đến nàng ném tới, Thiên Cơ lão nhân vội vàng đi lên đi giúp đỡ nàng. Thế này mới tránh cho nàng cùng đại địa chi mẫu, đến cái thân mật tiếp xúc. Tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ, ngoặc kép chấm chấm. Không, khụ, không có việc gì, Vân Hoàng ca suy yếu ho khan. Lắc đầu, tận lực đứng lên, không cho Thiên Cơ lão nhân lo lắng. Kỳ thật, nàng không có gì trở ngại. Chính là luyện hóa hỏa huyền châu sau. Thân thể có điểm ăn không tiêu. Tuy rằng trực tiếp đột phá đến tôn nhị trọng cảnh. Nhưng nàng này thân thể vẫn là không tiếp thụ được hỏa huyền châu toàn bộ lực lượng. Cuối cùng, nàng vẫn là đêm này không có biện pháp thừa nhận lực lượng. Tính cả thủy huyền châu lực lượng. Đang phong ấn đứng lên, chậm rãi tiêu hóa đi, bất quá, này lực lượng, đã muốn bị nàng luyện hóa, về sau hấp thu đứng lên cũng có vẻ phương tiện, muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, Thiên Cơ lão nhân hỏi, không có việc gì, ngươi phù ta về trước của ngươi nhà cỏ đi thôi, ta tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi, Vân Hoàng ca suy yếu nói. Hảo, tiểu sư thúc. Ta cái này phù ngươi trở về, Thiên Cơ lão nhân giúp đỡ Vân Hoàng ca. Về tới nhà cỏ, hắn đem Vân Hoàng ca đặt ở nhà cỏ chính sảnh bồ đoàn thượng. Làm cho nàng trước nghỉ ngơi một lát, chính mình liền đi cấp Vân Hoàng ca thiêu nước ấm, chuẩn bị tắm rửa gì đó. Thiên Cơ lão nhân một cái tao lão nhân, nào có nhiều như vậy tắm rửa gì đó. Nhưng thật ra trước kia Sở Thiên Triệt ở thời điểm, chuẩn bị không ít, bồn tắm. Tạo giác, sạch sẽ nam trang, đều có, Thiên Cơ lão nhân đi Sở Thiên Triệt phòng một chuyến, này nọ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, tái thiêu cái nước ấm, khiến cho Vân Hoàng ca vào buồng trong, đi tắm rửa cùng nghỉ ngơi. 3. Hết chương.